mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 327. Đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn 1. Góc truyện audio.com. Editor: Z Clovers. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, Hạ Thần Hy, cô lộ vẻ háo sắc xong rồi sao? Hạ Thần Hy hồi phục tinh thần lại, nhìn Đường Bạch Dạ cầm bó hoa bách hợp rời đi, cô vừa lộ vẻ háo sắc sao? Cô cười khổ, cô chẳng qua là đang suy nghĩ, lúc 16-17 tuổi cô là dạng tâm tình gì? Đường Bạch Dạ trở về phòng làm việc, đóng sầm cánh cửa lại, như muốn đem cánh cửa hủy hoại. Hạ Thần Hy cùng một bó hoa bách hợp về phòng làm việc, Thái Gia đang cùng Lâm Lâm chỉ đạo bàn thiết kế, huýt gió một tiếng, Thần Hy cô đi phòng tổng giám đốc xuống liền thấy như một bó hoa, tổng giám đốc thật lãng mạn. Lâm Lâm mím môi cười, tổng giám vừa trở về không biết, hoa này là người khác tặng, người đưa hoa đợi ở cửa nửa giờ, lúc nãy mới đưa lên phòng tổng giám đốc, chúng tôi muốn ký nhận giúp nhưng anh ta không đáp ứng, nói là Tiêu tiên sinh chỉ đạo phải đưa cho Thần Hy. Thái gia rất phiền muộn, Thần Hy, nói không chừng tổng giám đốc ngày mai sẽ tặng cô một bó hoa hồng to. Theo đuổi phụ nữ sẽ thường tặng hoa hồng, bách hợp thường là tặng người bệnh. Thần Hy, đàn ông ánh mắt như thế, chớ bị đuổi theo. Đây là các đại biểu ủng hộ Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy cười khẽ trở lại chỗ ngồi của mình, có một nữ kỹ sư qua đây, bó bách hợp thật đẹp, tôi đếm một chút xem bao nhiêu bông. Cô ấy hét lên, oa, 100 bông a, 100 bông hoa hồng rất lãng mạn, 100 bông bách hợp là có ý gì? Hạ Thần Hy ngẩn ra, 100 bông bách hợp, tùy tiện đóng gói một bó hoa là được, thế nào lại tặng 100 bông? Tiết Giai Vân hơi nhấc tay nói, 100 bông bách hợp hoa nghĩa là chấp nhận tôi cùng sinh cùng tử. Lâm Lâm cười khẽ, xem ra Tiêu tiên sinh rất lãng mạn a, có phải là vị hôn phu của cô hay không? Thần Hy, cô có vị hôn phu? Sáng sớm hôm qua, có một đàn ông rất tuấn tú, thoạt nhìn chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ, vô cùng nhiều tiền, Thần Hy giá thị trường tốt a. Điều quan trọng nhất là anh ta có ý a. Nhiều người tặng hoa hồng, tặng hoa bách hợp rất ít a, nói rõ anh ta là người có tâm. Đây là các đại biểu ủng hộ Lâm Lâm cùng Đường Bạch Dạ. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói bát quái về Thần Hy, Hạ Thần Hy nghiêng đầu nhìn bó hoa bách hợp, 100 bông hoa bách hợp. Chấp nhận tôi cùng sinh cùng tử, thực sự ý nghĩa rất lãng mạn. Phụ nữ cả đời ước nguyện, không phải là ai có thể cùng mình bạch đầu giai lão sao? Tiêu Tề, anh đối với cô thật sự có tâm, là dụng tâm, một người đàn ông đối với một người phụ nữ, có dụng tâm hay không, có thể cảm giác được, chỉ là trong lòng cô vì sao lại có cảm giác chua xót khổ sở. Thái gia nói, công trình đều nhanh thành trung tâm bát quái, các người không chuyện cần làm. Tổng giám, người có phải cũng nên bắt chước chiêu này, tan tầm mua một bó trở về tặng chị dâu hay không? Tiểu tử thối cút. Thái gia cười mắng, Tiết Giai Vân hỏi, Thần Hy cậu chắc chưa ăn cơm. Vừa tan tầm liền bị gọi vào phòng tổng giám đốc, cái gì cũng không ăn đi, tớ cho người mua thịt kho tàu cho cậu. Nói xong đem một phần thịt kho tàu đi lên, Hạ Thần Hy nhượng bộ lui binh, lấy đi tôi ăn rồi. Trời ạ, vừa mới ăn no cô nhìn thấy một bàn thịt kho tàu như thế, cơ hồ đều là thịt mỡ kho tàu, này dạ dày kêu cuồn cuộn. Tiết Giai Vân nghe lời mà đem thịt kho tàu gắp lên, mắt lấp lánh hỏi, cậu ăn cơm rồi. Ăn ở đâu, cậu không phải vẫn luôn ở phòng tổng giám đốc làm việc sao? Lời, góc truyện audio.com, này hỏi rất lớn tiếng, cách chương.